Kiếm nghịch thương khung, chương 1617, Vạn yêu đại hội 1, góc truyện audio.com, Lục Việt Trần thực sự là tan vỡ, hắn suốt đời tự ngạo niên kỷ là người nhỏ nhất trong Trung Châu năm đại yêu nghiệt biến thái. Sở dĩ tại thời gian vương giả, danh tiếng của hắn không hiển hách nhưng hắn tiềm lực thật lớn, vừa thành hoàng giả, lập tức siêu việt bốn đại yêu nghiệt biến thái khác, đứng hàng đệ nhất. Hắn vẫn cho rằng chính mình là thiên mệnh chi tử, là sủng nhi của thượng thiên. Nhưng mà, hôm nay hắn lại gặp phải nguy cơ tử vong. Huyền Thiên có thể đuổi theo kịp tốc độ của Na Di thần phù, hắn tuy rằng tinh thần tan vỡ, nhưng thần trí cũng không ngốc, hắn biết lúc này đây hắn chết chắc rồi. Quả nhiên, rất nhanh Huyền Thiên lại đuổi theo kịp, Đại Chu Thiên tinh thần kiếm trận lại một lần nữa đem Lục Tuyệt Trần bao phủ. Không có Na Di thần phù, luận tốc độ Huyền Thiên nhanh hơn, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Không qua quá lâu, Huyền Thiên đã đuổi kịp Phong Chi Thánh Đỉnh, mang theo kiếm trận trực tiếp giết vào trong đỉnh. Trong đỉnh không gian hữu hạn, chỉ có phương viên mấy nghìn thước hoàn toàn bị Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận bao phủ. Trong Phong Chi Thánh Đỉnh, khắp nơi đều là kiếm trận công kích, Lục Tuyệt Trần căn bản không thể tránh né. Chạy, đã không chỗ có thể chạy được, tránh cũng không chỗ để tránh được. Kiếm trận kiếm quang bổ ra từng tầng phòng ngự của Lục Tuyệt Trần, cuối cùng, bổ lên thân thể Lục Tuyệt Trần. A, ta hận a, Lục Việt Trần phát sinh một tiếng gầm rú thê lương, cuối cùng thân thể bị kiếm trận kiếm quang chém thành vài khối. Một đời thiên kiêu chi tử, lúc đó vẫn lạc, Phong Chi Thánh Đỉnh đã rơi vào trong tay của Huyền Thiên. Lại thêm Hỗn Độn Thánh Đỉnh, Lôi Chi Thánh Đỉnh trong tay, Huyền Thiên tổng cộng đã có 3 cổ thánh đỉnh. Sứ mệnh tìm kiếm 9 cổ thánh đỉnh đã hoàn thành 1/3. Huyết nhục của Lục Việt Trần thì lại hóa thành thức ăn của tiểu hổ. Tuy rằng Lục Việt Trần chỉ là hoàng giả thế nhưng trong huyết nhục ẩn chứa năng lượng so với cửu cấp hoàng giả đều phải cường đại hơn, có thể khiến thực lực của tiểu hổ lại tiến triển không ít. Đông Phương Hải vực nơi nào đó trên hoang đảo, Huyền Thiên ngồi ở trên một khối thảo địa, bên cạnh đứng một cổ tam túc cổ đỉnh, trên đỉnh có cục phong lưu động vĩnh viễn không ngừng nghỉ, chính là Phong Chi Thánh Đỉnh. Cách đó không xa tiểu hổ nằm trên lớp cỏ dày đặc phơi nắng. Đồng lưu đảo Hắc Xà tộc cử hành vạn yêu đại hội còn có thời gian nửa tháng nữa, lấy tốc độ của Huyền Thiên, tùy thời cũng đều có thể đến đông lưu đảo, mà Kim Long thượng nhân muốn đến vạn yêu đại hội sau khi kết thúc mới hiện thân, do đó Huyền Thiên cũng không dự định vội vã qua đó. Hiện tại thu được Phong Chi Thánh Đỉnh tự nhiên muốn hào hào tham ngộ một phen. Huyền Thiên tuy rằng lĩnh ngộ Phong Chi chân đế, nhưng đối với Phong Chi áo nghĩa, vẫn không có dụng tâm lĩnh ngộ, đồng thời, hắn đối với lĩnh ngộ Phong Chi áo nghĩa thiên phú cũng không cao, mặc dù tìm hiểu Phong Chi áo nghĩa cũng khó có thành tựu. Bất quá, hiện tại có Phong Chi Thánh Đỉnh, Huyền Thiên đem Phong Chi Thánh Đỉnh luyện hóa làm vật của mình, trực tiếp tìm hiểu Phong Chi Thánh Đỉnh, liền có thể lĩnh ngộ được Phong Chi áo nghĩa. Hiện tại, Huyền Thiên đang ở tìm hiểu Phong Chi Thánh Đỉnh, hắn nhắm mắt mà ngồi, tâm thần cùng với Phong Chi Thánh Đỉnh tương liên, cảm giác chính mình hình như ở vào trong Phong Hải Dương, cả người theo gió mà động, theo gió mà bay múa. Phong 3, góc truyện audio.com, động, phong giai điệu, phong quy tích, mỗi thời mỗi khắc Huyền Thiên đều đối với Phong Chi áo nghĩa có điều lĩnh ngộ. Thời gian như nước chảy mà qua đi, trong nháy mắt liền đã trôi qua hơn 10 ngày. Huyền Thiên tìm hiểu Phong Chi Thánh Đỉnh, đã có chút thành tựu, trong không gian mi tâm của hắn, ngưng tụ một cụ Phong Nguyên Thần. Cùng với Hỗn Độn Nguyên Thần, Lôi Chi Nguyên Thần như nhau, thông qua Thánh Đỉnh lĩnh ngộ áo nghĩa, cùng ý niệm tương dung liền có thể hóa thành Nguyên Thần, mà không phải linh hồn. Dưới tình huống bình thường, võ giả vô luận là ngưng tụ kiếm hồn hay vẫn là võ hồn, tại thời gian thành vương nắm giữ mấy hồn đó là mấy hồn, sau này tuy rằng có thể tìm hiểu áo nghĩa khác nhưng cũng không cách này lại ngưng tụ thêm linh hồn được nữa. Nắm giữ thánh đỉnh, lại có thể đánh vỡ một quy tắc này, bất cứ lúc nào, chỉ cần có thánh đỉnh tương trợ, võ giả liền có thể ngưng tụ nhiều thêm một nguyên thần. Chỉ bất quá, Huyền Thiên lĩnh ngộ đối với Phong Chi áo nghĩa, mới hơn 10 ngày căn bản không thể cùng với Hỗn Độn Lôi. Các loại áo nghĩa so sánh được, do đó, cụ Phong Nguyên Thần kia còn rất nhỏ yếu, cần đại lượng thời gian tiếp tục tìm hiểu Phong Chi thánh đỉnh, đem nó lớn mạnh lên. Có Phong Chi Thánh Đỉnh nơi tay, chỉ cần có thời gian lĩnh ngộ Phong Chi áo nghĩa, đủ có thể đuổi kịp bằng với Hỗn Độn áo nghĩa, Lôi Chi áo nghĩa. Đảo mắt đã qua nửa tháng, vạn yêu đại hội ngày này đã đến. Ngày hôm nay là thượng cổ hậu lịch ngày 1 tháng 9 năm 10.007, Huyền Thiên mang theo tiểu hồ, rời khỏi hoang đảo kia, đi đến đông lưu đảo. Kim Long thượng nhân làm chuẩn đế, khẳng định sẽ không tùy ý thu nhận đệ tử. Hiện tại Kim Long Thượng Nhân muốn vì nữ đệ tử của hắn mà kén rể, hơn 3 năm trước Kim Long Thượng Nhân mang Long Tử Nghiên đi. Theo trực giác nói cho Huyền Thiên biết, Long Tử Nghiên chính là nữ đệ tử Kim Long Thượng Nhân mới thu nhận. Kim Long Thượng Nhân kén rể cho Long Tử Nghiên, bất luận kẻ nào Huyền Thiên cũng đều sẽ không đồng ý, do đó, hắn muốn tham gia Vạn Yêu Đại Hội, đồng thời đánh bại mọi người. Lấy thực lực hiện tại của hắn, chỉ có chuẩn đế còn có thể áp chế được hắn. Cửu cấp hoàng giả cũng không phải là đối thủ của hắn, ngay cả Lục Tuyệt Trần yêu nghiệt biến thái như vậy đều chết ở trong tay hắn, tham gia Vạn Yêu Đại Hội, Huyền Thiên không hề có áp lực. Vạn Yêu Đại Hội chỉ cho phép hoàng giả dưới 150 tuổi tham gia, xác suất xuất hiện cửu cấp hoàng giả đều phi thường nhỏ bé, xác suất xuất hiện chuẩn đế càng là bằng không. Huyền Thiên một bước trăm vạn dặm, không bao lâu, liền đã đi tới Đông Lưu Đảo. Hắc gia tộc là đệ nhất thế lực tại Đông Lưu Đảo, hỏi ra địa bàn của Hắc gia tộc cũng không khó khăn, rất nhanh, Huyền Thiên liền đi tới Đông Lưu Đảo đông bộ Hắc gia yếu tắc. Đây là một tòa thành trì thật lớn liên miên hơn 200 dặm. Tường thành đều có hắc sắc thạch khối đúc thành, cao tới trăm trượng. Thời gian Huyền Thiên đi tới Hắc gia tộc không tính là sớm. Hắc gia yếu tắc, nhân tộc cường giả cũng đến không ít. Hoàng giả dưới 100 năm tuổi, cả khu vực Trung Châu, nhân tộc yêu tộc số lượng lại có không ít. Như yêu tộc Huyết Thiền công tử, Sư Thông Thiên, đám thiên tài hậu bối nhân tộc Lục Tuyệt Trần, Phong Vân Vô Địch đều là hoàng giả đồng lứa gần nhất, chỉ có 4-50 tuổi. Tại thượng bối của bọn họ cũng có một chút nhân vật thiên tài, tại hoàng giả cảnh nắm giữ năng lực vượt cấp. Góc truyện audio.com, khiêu chiến, có người đã là lục cấp hoàng giả, có người là thất cấp hoàng giả, lại có người càng đã là trở thành bát cấp hoàng giả. Cách chương.